Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, nghĩ cách cứu viện Star-Lord. 237, ấy, ngươi vì cái gì để cho ta cùng ngươi cùng nhau đi? Loki cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Linh cùng Midner ở một bên ăn đồ ăn vặt. Exil tiến lên ngửi hai lần. Liền chán ghét đẩy lên đi một bên. Nàng là thần long, nhân loại công nghiệp thực phẩm. Nàng bụng nhỏ hoàn toàn tiêu hóa không được. Linh nói ra, ngươi biết điều khiển phi thuyền. Loki nhìn phía xa cực lớn Ravager chiến hạm càng phát ra. Tiếp cận, mở ra trên phi thuyền ẩn thân trang bị. Lặng lẽ ngang nhiên xông qua. Sau đó lại cảnh giác nói ra. Chúng ta lập tức muốn tiếp xúc đến Ravager chiến hạm ngoại bộ năng lượng phòng hộ màng. Chiếc phi thuyền này lực công kích không đủ để phá hủy phòng hộ màng. Linh đi lên trước, đi vào Loki ghế ngồi bên cạnh, ra ngoài trấn nhiếp Loki mục đích. Linh cầm trong tay Mistil tự in. Từ khi Linh học được phi hành, đồng thời có Long Lân Đại Kiếm cùng Master suốt sau. Mistil tự in sử dụng trang cảnh càng ngày càng nhỏ, từ từ trở thành chuyên môn đối phó Loki vũ khí. Loki vừa nhìn thấy cái này gốc rồi ký sinh liền tê cả da đầu. Oanh, phi thuyền đụng vào năng lượng phòng hộ màng phía trên. Phi thuyền chính diện bắt đầu hòa tan. Linh đối với phía trước búng tay một cái. Nhất thời ở giữa, toàn bộ phòng hộ màng liền bị một đạo cường lực lôi đình chi lực chỗ kích hủy. Sau đó Loki cẩn thận từng ly từng tí đem phi thuyền tiến vào đi. Bởi vì phòng hộ màng bị phá hủy, phi thuyền bắt đầu vang lên tiến vào cảnh báo. Linh bọn người ra khỏi phi thuyền, tiến vào bên trong chiến hạm bộ. Đã nhìn thấy 3-4 Ravager chiến sĩ, cầm trong tay súng laser xông lại. Linh ra ngoài ác thú vị, gọi ra chính mình một cây mũi tên. Sau đó học Yondu huýt sáo, mũi tên đâm về Ravager chiến sĩ. Bởi vì Linh biết, sau đó phải cùng Ravager kề vai chiến đấu, cho nên không có hạ sát thủ. Mũi tên tại trước mặt bọn hắn lung lay hai lần. Đám này thường ngày trấn nhiếp tại Yondu uy nghiêm Ravager chiến sĩ, lập tức liền chịu thua, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Linh bọn người đi đường không trở ngại tiến vào nội bộ. Rất nhanh Yondu liền mang theo hắn một đại bang thủ hạ chạy đến. Mà tại Yondu bản nhân xuất hiện trước đó, hắn phi tiễn đã đuổi tới, đâm về Linh. Hiu, Linh ra ngoài chơi vui mục đích, dùng từ lực bắt lấy khí điều khiển mũi tên cùng Yondu phi tiễn vừa đi vừa về đánh nhau chết sống. Keng keng keng keng, trong một giây liên tục giao phong 4 lần, Yondu mỗi một lần công kích đều bị Linh dễ dàng cản lại. Ngươi là ai? Yondu thanh âm khàn khàn truyền đến, lập tức liền xuất hiện hắn một trương màu xanh lam mặt mo. Phía sau là thủ hạ của mình, cùng Star-Lord, cùng Gamora, căn cứ Iron Man giảng thuật. Hắn cứu Gamora, về phần nàng cùng Star-Lord là như thế nào lại bị Yondu bắt được? Liền không được biết, Star-Lord giãy giụa lấy, vừa nhìn thấy Linh, liền cao hứng lên, hướng về phía Yondu quát. Ha ha, là Linh, người biết phi tiễn ghê gớm nha, người ta cũng biết. Người ta không riêng biết bay mũi tên, hắn sẽ còn bay. Gamora bất đắc dĩ nhìn xem Linh, nói khẽ, người thật không nên tới. Nơi này tất cả đều là bọn hắn người. Ta có thể trông thấy, có mấy cái tay bắn tỉa nhắm ngay đầu của ngươi. Linh lướt qua bốn phía, hoàn toàn chính xác phát hiện mấy đạo sát khí ánh mắt. Yondu thanh âm khàn khàn nói ra. Dám xông vào đến phi thuyền của ta, xem ra ngươi đúng không muốn sống. Ta trên chiến hạm vừa vặn thiếu khổ lực, các ngươi một nam hai nữ, chính mình đổ đưa tới cửa. Linh chau mày, một nam hai nữ, lập tức lông mày dựng thẳng lên. Bởi vì Linh tóc hiện tại rất dài, cho nên so dĩ vãng càng giống là nữ hài. Loki ôm cánh tay, Bởi vì linh ở đây nguyên nhân, dù cho chúng địch vây quanh, hắn cũng cảm giác rất an toàn. Loki cười nói, trước thiện ý nhắc nhở vị này làn da màu xanh tiên sinh một cái. Nói chuyện phải chú ý phân tắc, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Linh nói ra, xin đem Gamora cùng Peter thả. Yondu cười ha ha, chung quanh Ravager chiến sĩ cũng bắt đầu ồn ào. Yondu nói ra, để cho ta thả người. Tốt, ta muốn tiền chuộc. Linh nói ra, tiền chuộc sao? Tốt, ta bắt người chiếc chiến hạm này đổi Peter cùng Gamora. Chung quanh ồn ào âm thanh càng thêm vang. Rồi, Star-Lord nhếch miệng, thấp giọng nói, tốt à, các người tiếp tục dẫn lửa Linh đi. Ta phụ trách xem náo nhiệt. Linh dậm chân, oanh, sét đánh thanh âm, vang ở lấy ngoài không gian bên trong vũ trụ chiến hạm bên trong. Phá lệ quỷ dị, lập tức là một đạo chướng mắt ánh sáng. Mấy tên vụng trộm nhắm chuẩn Linh chiến sĩ, bị điện giật tê dại, ngã trên mặt đất hai chân run rẩy. Chung quanh hết thảy mọi người, đều bị nhau nhau bị điện giật cái quá sức. Mặc kệ mặt đỏ xanh thảm tái mặt, lúc này đều biến thành mặt đen. Yondu ánh mắt lẫm liệt, Linh đột thích tên bắn lén, để hắn trở tay không kịp. Hắn lập tức thôi động phi tiễn công kích về phía Linh. Nhưng là phi tiễn vừa bay đến nửa đường, Yondu đỉnh đầu máy kiểm soát, liền răng rắc một cái toát ra chút tia lửa. Phi tiễn đình trệ trên không trung. Linh vừa rồi đột nhiên thả ra điện giật, làm hư Yondu đỉnh đầu máy kiểm soát. Ngay sau đó, Linh duỗi ra tử lực bắt lấy khí, khống chế lại Yondu phi tiễn. Một cái quay đầu, đâm tới, cách Yondu ấn đường chỉ có một ly địa phương dừng lại. Star-Lord nhất thời có chút bối rối. Hắn lo lắng Linh sẽ giết chết Yondu. Mấy tên Ravager chiến sĩ vội vàng nhắm ngay Linh xạ kích. Nhưng hắn chưa kịp bóp cò, liền bị Linh dưới chân truyền lại mà đến dòng điện đánh bất tỉnh. Star-Lord cùng Gamora vội vàng tránh thoát. Hai người đối với Linh nói một tiếng cảm ơn. Yondu nói, tốt à, ta nhận thua, ngươi mang đi bọn hắn đi. Star-Lord cùng Gamora nhìn lẫn nhau một cái. Bọn họ cũng đều biết Linh lợi hại, nhưng không nghĩ tới, Ravager mấy trăm người, tất cả đều là hung ác ôn, thế mà bị Linh trong khoảnh khắc chế phục. Star-Lord hỏi Linh, đã ngươi tới lời nói, có phải hay không đã đem cái kia thiên thần thi thể tiêu diệt? Linh gật gật đầu, Gamora vội vàng nói, Ronan đã lấy được Power Stone, Sanda tinh cầu sắp bị hủy diệt. Chúng ta nhất định phải nhanh đoạt lại Power Stone. Không phải vậy toàn bộ hệ ngân hà đều đem gặp phải tai họa ngập đầu. Midner bỗng nhiên tò mò hỏi. Power Stone chính là Linh cắn một cái ở trong miệng cái kia. Nhìn qua không cỡ nào lợi hại nha. Một bên Loki hoảng sợ nhìn Linh liếc mắt. Không để lại dấu vết chuyển hơi xa một chút. Linh cười nói. Không cần lo lắng. Ronan là không thể nào hủy diệt hệ ngân hà. Chúng ta bây giờ giúp đỡ rất nhiều. Hiện tại không chỉ là Guardian of the Galaxy, còn có Linh, Tony, Thor, Banner vân, bốn người bên trong, ai cũng có năng lực cứu vớt hệ ngân hà. Chớ nói chi là những người này còn tập trung ở cùng một chỗ. Ronan cho là hắn cầm khối Power Stone, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy liền 10 phần sai. Linh nói ra, chúng ta nhanh đi Sanda Tinh đi. Rocket, Tony bọn hắn còn tại trên phi thuyền chờ chúng ta đâu. Yondu buồn bực nhìn xem Linh mang theo Star-Lord bọn người rời khỏi. Nhìn thấy Star-Lord trước khi đi, hướng hắn bày một cái mặt quỷ. Linh nói ra, chúng ta nhanh đi Sanda Tinh đi. Rocket, Tony bọn hắn còn tại trên phi thuyền chờ chúng ta đâu. Yondu buồn bực nhìn xem Linh mang theo Star-Lord bọn người rời khỏi. Nhìn thấy Star-Lord trước khi đi, hướng hắn bày một cái mặt quỷ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,